Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 604, dấu nam nhân, phiền toái. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả muốn quá đi xem đồng hồ báo thức xảy ra cái tật xấu gì. Bắc Minh Dạ lại bàn tay to duỗi ra, kéo cô trở về đến trong ngực. Không cần xem, ta dự tát, ngươi đều đã thức dậy. Như thế nào còn ở nơi này? Người lại rơi vào trong ngực anh, cô vẫn có vài phần bất an, Tiếu Tương lại vẫn ở bên ngoài chờ a, cô làm sao có tâm suy nghĩ cùng anh tiếp tục nằm xuống. Người mau đứng lên, thừa dịp hiện tại ít người, rời khỏi nhanh lên, Bắc Minh Dạ không nói lời nào, nhưng rõ ràng đáy mắt có phần không vừa ý, muốn lo lắng rời khỏi như vậy biến thành anh giống như làm trộm. Mặc dù trèo tường đến trong ký túc xá cô quả thật cùng làm trộm không có gì khác nhau nhưng anh chính là khó chịu. Chính mình là nam nhân của cô, quang minh chính đại, nam chưa cưới nữ chưa gả. Sợ cái gì, căn ký túc xá là cấm nam khách tiến vào, danh khả làm sao có thể sẽ không biết anh suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, một người nam nhân chạy đến trong ký túc xá của cô qua đêm. Việc này nếu như bị truyền ra đi, về sau cô lại vẫn như thế nào ở trước mặt các đồng học ngẩng đầu lên ứng xử. Cô vẫn người học sinh mà thôi, cư nhiên khiến cho nam nhân tại chính mình ký túc xá qua đêm. Qua đêm lại vẫn không có gì, nhưng tại đây ký túc xá nam khách cấm dừng lại, cảm giác này thật sự là quá chua xót rồi. Sợ cái gì, mới sáng, sớm muộn gì đều là một dạng. Bắc Minh Dạ vẫn không muốn này sớm đứng lên, cách cô đi học còn có một đoạn thời gian, đêm qua ngủ được trễ như vậy, bây giờ còn muốn ôm cô lại ngủ một hồi. Danh Khả lại đẩy anh nhất bà, tầm mắt không cẩn thận đảo qua anh, trong ngực, nhìn đến cơ ngực kia để cho cô mặt hồng tim đập. Cô vẫn dừng không được đôi má nóng lên, xoay mặt cự tuyệt nhìn một màn mê hoặc lòng người này. Ngày hôm qua ban đêm anh biểu hiện tốt bụng, kỳ thật trong lòng cô quả thật có vài phần cao hứng. Hiện tại anh tựa hồ đã học xong đi tôn trọng chính mình mặc dù chỉ là cải biến một chút nhưng điểm này đối với cô mà nói đã đủ để cho cô vừa lòng cảm động một hồi lâu. Đêm qua anh thật sự không muốn chính mình, nếu là quá khứ làm sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy. Quá khứ anh nghĩ gì có nấy. Ý nguyện chính mình ở trước mặt anh cho tới bây giờ liền không giá trị nửa xu. Ngươi khẩn trương đi thôi. Tương Tương lại vẫn ở bên ngoài chờ. Tổng không thể để cho cô vẫn chờ ở bên ngoài. Cô lại đẩy anh một phen. Từ trên giường bò tiếp xuống. Ném quần áo hưu nhàn anh để ở trên ghế tới đây. Đứng ở bên giường nhìn anh. Tiên sinh, ta hầu hạ ngươi mặc quần áo có được hay không? Có người hầu hạ mình mặc quần áo, Bắc Minh Dạ đương nhiên vui, bất quá, cô trông mong muốn cho anh mặc xong quần áo, chỉ là vì khẩn trương đưa anh ra ngoài, nghĩ cách này lại khiến anh thập phần khó chịu, tiểu gia hỏa này, như thế nào mỗi lần cũng không biết lưu anh, muốn thay đổi những nữ nhân khác, người nào bỏ được đưa anh từ trên giường mình cất bước. Anh khó chịu, chân dài phóng thẳng. Chân to lập tức đụng tới đáy giường, điểm ấy lớn, 1m2 rộng rãi không biết có dài 2m hay không. Chính mình một người đi ngủ đều đã cảm thấy được chen chúc. Đêm qua anh cư nhiên lại vẫn cùng cô hai người chen lách tại trên giường nhỏ huyền ảo như vậy. Còn có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, thật sự là khó có được, tựa hồ chỉ cần có tiểu nha đầu này tại bên người. Hoàn cảnh lại kém cũng có thể ngủ thật sự an ổn. Tiên sinh, Danh Khả nhìn không được anh trầm tư. Tiếp tục thúc giục, anh không đi, cô luôn luôn không thể an tâm. Hiện tại thời gian còn sớm, người bên ngoài vẫn còn không nhiều. Nhưng lập tức sẽ nhiều lên rồi. Biết rõ, thúc giục cái gì, Bắc Minh Dạ mấp máy môi. Rốt cục vẫn từ trên giường ngồi dậy, gấp khúc chân dài. Khuỷu tay rơi vào ở trên đầu gối, ngón tay dài chống đỡ đầu chính mình, đầu ngón tay tại trên huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa nhẹ. Danh Khả thấy bộ dáng anh như vậy, trong lòng hơi hơi có vài phần thương tiếc, liền ở trên giường ngồi xuống, đưa tay chủ động xoa nhẹ cho anh, có phải hay không mệt chết đi, Ngươi nói a, mệt cũng không phải mệt chết đi. Bất quá, tối hôm qua tới quá muộn. Hiện tại lại bất quá hơn 6 giờ. Thức dậy quá sớm, thời gian giấc ngủ trung gian quá ngắn. Anh đến bây giờ vẫn có phần buồn ngủ. Trong khoảng thời gian này ta phỏng chừng sẽ có chút bận. Không nhất định có thể thường xuyên tìm ngươi. Tháng sau phải về Đông Phương Quốc tế. Rất nhiều chuyện tất phải muốn trước khi rời đi an bài tốt. Danh Khả mở trợn mắt mắt, nhìn chằm chằm mặt anh. Hai mắt anh vẫn đóng lại như cũ. Lông mi nồng đậm buông xuống. Che tại mi mắt, nhìn sắc đẹp được giống như búp bê như vậy. Thật sự rất đẹp, nhưng, để cho cô rời không ra ánh mắt không phải dung nhan của anh. Mà là câu nói kia làm cho người ta uất ức. Quá khứ anh không phải tà mị như ma quỷ chính là lạnh lùng như băng sơn. Mới sẽ không cùng chính mình nói như vậy. Thái độ Bắc Minh Dạ đối với cô tựa hồ càng ngày càng tốt. Người cũng tựa hồ đối với cô càng ngày càng sủng nịch. Có thể bị anh sủng như vậy. Chính mình lại vẫn yêu cầu xa vời chút gì. Anh vội vàng, cô đương nhiên sẽ không trở ngại anh. Không quan hệ, ngươi làm chuyện của ngươi. Không cần lo lắng cho ta. Bản thân ta có thể quá rất khá. Môi cô nuôi một chút ý cười. Ôn nhu, ta biết ngươi sẽ qua được tốt. Bắc Minh Dạ mở mắt ra nhìn chằm chằm mặt cô. Đáy mắt mà lại xuyên thấu qua một chút oán niệm. Ngày không có của ta, ngươi qua được càng hảo. Phải không? Danh Khả cắn môi, cự tuyệt đi trả lời anh loại vấn đề bị tức giận này. Thấy thế nào mà lại giống tiểu hài tử như vậy? Bất quá là trấn an anh, để cho anh an tâm công tác mà nói. Nghe vào lỗ tai anh lại hoàn toàn thay đổi vị. Người này, Bắc Minh Dạ cũng không lại lăn qua lăn lại. Cô xoa đầu cho chính mình, thủ pháp độc đáo để cho anh sáng sớm tỉnh lại một chút mỏi mệt triệt để liền tản hơn phân nửa. Dưới tình huống thoải mái như vậy còn có thể có cái gì oán giận mà nói ra khỏi miệng. Danh Khả nhưng chỉ là xoa nhẹ vài phút cho anh. Nhớ lại Tiếu Tương còn chờ ở bên ngoài cũng không nghĩ muốn lại kéo tiếp xuống rồi. Mặc xong quần áo cho anh liền kéo bàn tay to của anh một đường thúc giục đẩy anh đến phòng tắm để cho chính anh ở bên trong rửa mặt cô mới đi đem Tiếu. Tương bồi hồi trên hành lang hô tiến vào. Tiếu Tương vừa tiến đến liền nhìn cô, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Bắc Minh Dạ mới vừa từ trong phòng tắm ra ngoài một cái. Chỉ nhỏ giọng nói, ký túc xá cấm nam khách, ngươi đem hắn bắt đến nơi đây, anh như thế nào ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên mở to đôi mắt, kinh ngạc nói, anh tối hôm qua là thế nào vào, bò cửa sổ, Danh Khả chỉ cửa sổ duy nhất ký túc xá. Cho tới bây giờ nhớ tới chuyện tình đêm qua vẫn lòng còn sợ hãi. Hơn nửa đêm tới đây, hẳn là, không ai nhìn đến, bất quá, hành động kia thật sự quá nguy hiểm, về sau tuyệt đối không thể tại như vậy rồi. Vạn nhất té xuống, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, kia làm sao bây giờ? Tiếu Tương nhìn cô, một người nam nhân lớn như vậy ẩn thân tại trong ký túc xá các nàng. Các nàng muốn thế nào mới có thể đưa anh ra ngoài? Nếu như bị người nhìn đến, không chỉ có thanh danh Danh Khả không bảo đà, chính mình cũng sẽ chịu liên lụy. Ở trong ký túc xá ẩn giấu một người nam nhân, loại chuyện này làm sao có thể truyền ra? Tại ký túc xá nữ sinh quả thực là tử tội, quay đầu hai người các nàng đều sẽ bị phụ đạo viên giáo huấn. Danh Khả cũng không biết làm sao bây giờ. Tối hôm qua còn có thể từ trên cửa sổ bò lên. Bầu trời tối đen cũng không ai thấy được, nhưng bây giờ còn bên đường trở về sao? Trời sáng, thấy có người trèo tường, vẫn không thể muốn hù chết nhóm người nữ hài tử ký túc xá đối diện. Cách chương